em xin nghe lời đại ca. À, có chút việc nhỏ thế này. Anh muốn gửi chú một cô bé, hát được, nhảy được, ngoại hình được. Chú làm thế nào để cho nó sáng giá một chút thì làm. Cần phải thuê mướn báo chí thế nào, chú cho anh biết giá. Nó cầm các visit của anh đến ngay. Dạ, em xin vâng, anh cứ yên tâm. Ai đã lọt mắt anh thì chắc chắn là ngon lành rồi. Tiên buông máy. Xong rồi, em cầm cạc của anh qua đưa cho nó. Cô gái cầm tấm cạc ngắm nghía. Tiên đến và sờ vào vai, vuốt ve. Bên phòng này, anh có dàn karaoke cực kỳ hiện đại. Em hát cho anh nghe một bài nhé. Cô gái lúng túng, chưa biết trả lời thế nào, thì Tiên đã đẩy vào buồng trong và đóng sập cửa lại. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết diễn biến của tập 2 câu chuyện trinh thám hình sự dài kỳ Cổ Cồn Trắng qua giọng đọc của Đình Duy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những phần tiếp theo của câu chuyện rất hấp dẫn này.